Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 823, Tiết Nham Hồ. Là ai cái gì? Tiền thương nhất trong đầu lục soát, thế nhưng là nhất thời cũng không nhớ ra được. Bỗng nhiên, dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất không thấy, biến thành sâu không thấy đáy vực sâu màu đen, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tiền thương nhất nắm chặt buồng điện thoại. Có thể buồng điện thoại cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đành phải không dừng lại rơi. Tiền thương nhất mở hai mắt ra. Ánh mắt phi thường thanh minh. Không có một tia buồn ngủ. Ừ, xảy ra chuyện gì sao? Ưng Nhãn chú ý tới tiền thương nhất đã tỉnh lại. Không, làm cái ác mộng. Tiền thương nhất ngồi dậy. Hiện tại hắn đã tỉnh cả ngủ. Nghe được tiền thương nhất lời nói. Ưng Nhãn hai mắt sáng lên. Cùng lần này điện ảnh có quan hệ. Không biết, mộng thứ này, quá tùy ý. Tiền thương nhất lắc đầu. Là một cái buồng điện thoại. Ta ở trong mơ tỉnh lại thời điểm biết mình đang nằm mơ. Giữa lúc ta dự định quan sát chung quanh thời điểm. Nghe được tiếng chuông, theo buồng điện thoại truyền đến thanh âm. Thế là ta xuống lầu đi tới đường cái đối diện. Ta cầm điện thoại lên. Bên kia truyền tới một thanh âm, nói với ta tiếng gặp lại. Tiếp theo mặt đất biến mất, ta muốn tóm lấy buồng điện thoại. Kết quả buồng điện thoại cũng đột nhiên biến mất. Nói xong, tiền thương nhất vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Hết thảy đều rất bình tĩnh. Ưng Nhãn nói, đổi ta đến gác đêm đi. Tiền thương nhất điều chỉnh hạ chính mình tư thế ngồi. Buồng điện thoại. Có phải hay không là kêu cứu buồng điện thoại? Ưng Nhãn ánh mắt bên trong lộ ra nghi ngờ thần sắc. Kêu cứu buồng điện thoại. Tiền thương nhất sửng sốt một chút. Người nói là cái kia cát xê một vạn đặc thù đạo cụ. Bởi vì địa ngục cửa hàng thăng cấp nguyên nhân. Cho nên không giống trước kia có thể trực tiếp nhìn thấy sở hữu có thể mua đặc thù đạo cụ. Cũng bởi vậy tiền thương nhất không có chú ý điểm này. Cao cát xê lại thêm có khả năng thất bại. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói. Này một đặc thù đạo cụ tỷ giá đều không cao. Có thể trực tiếp theo trong phim ảnh mời hảo hữu tiến vào điện ảnh đặc thù đạo cụ. Chúng ta bây giờ giai đoạn này tiếp xúc diễn viên. Hẳn là không người có thể mua được này một đặc thù đạo cụ mới đúng. Tiền thương nhất trong lòng có. Cảm giác xấu. Ừ, ta chỉ nói thế thôi. Ưng Nhãn gật đầu, ta ngủ trước, dù sao ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiền thương nhất không có nói tiếp. Không đúng, ta nhớ được kêu cứu buồng điện thoại đối tượng là chưa tham diễn điện ảnh diễn viên. Ta hiện tại ngay tại tham diễn điện ảnh, cho dù có người sử dụng, cũng không nên liên hệ đến ta. Hắn lắc đầu, đem suy nghĩ vung ra trong óc, bất kể có phải hay không là kêu cứu buồng điện thoại. Hắn hiện tại cũng cần đem lực chú ý đặt ở chính mình bộ phim này bên trong. Ngay cả mình mệnh đều không nhất định giữ được. Lại càng không cần phải nói đi giúp người khác. Thậm chí, tiền thương nhất cho rằng chính mình tại nhận được kêu cứu buồng điện thoại lúc. Rất có thể sẽ cự tuyệt. Ánh nắng sáng sớm rắc vào trên mặt tuyết. Tiền thương nhất đi ra lều vải. Hắn nhìn chung quanh một chút. Sau đó móc ra la bàn. Này nọ tại tối hôm qua sóng tiết bên trong đã đánh mất không ít. Không tìm điểm vật tư căn bản không chống được bao lâu. Hắn quay đầu hướng đang chuẩn bị rời đi. Lều vải ba người nói. Lại gấp cũng phải chờ ta đem thứ này cất kỹ. Thiên Giang Nguyệt mở ra trong tay ấm nước uống một. Hớp, bốn người hướng về dự tính phương hướng rời đi. Cùng tối hôm qua khác nhau. Ban ngày Tiết Nham Sơn mạch cấp tiền thương nhất cảm giác phải ôn hòa nhiều lắm. Trong dãy núi mỗi một cái góc độ đều có thể chụp được tới làm giấy dán tường. Riêng biệt một ít thị giác thậm chí khả năng lấy được thường. Về phần tối hôm qua Tiết Dạ quân đội cùng thần bí hồ nước. Giả thiết thực sự có người đem hắn chụp được đến. Không hề nghi ngờ có thể đoạt được vòng nguyệt quế. Lúc này tiền thương nhất hơi xúc động. Cùng nhau đi tới. Thấy rung động lòng người cảnh sắc. So với quá khứ hơn 20 năm đều nhiều. Thậm chí còn có một ít cảnh sắc là người bình thường cả một đời đều không gặp được. Phía trước, một đỉnh lều vải lớn tại tiết địa bên trong hạc giữa bầy gà. bốn người bắt đầu thu thập tối hôm qua chưa kịp thu thập gì đó. Hết thảy giải quyết về sau bắt đầu tháo dỡ lều vải. Dự bị lều vải đương nhiên phải tại tình huống khẩn cấp thời điểm sử dụng. Bình thường liền dùng nhân vật mang theo lều vải là được. Kế tiếp đi đâu? Thiên Giang Nguyệt bàn tay phải lập tức đặt ở trước lông mày. Mênh mông vô bờ tuyết nham sơn mạch nhường người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nếu như chỉ là đến du lịch, có lẽ còn có một tia tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng là muốn tại mảnh này phía trước không được, phía sau thôn không được, cửa hàng hoang tàn vắng. Vẻ bên trong dãy núi tìm hai cái không biết vì cái gì lên cơn chạy vào thanh niên. Vậy liền phi thường thống khổ. Đi xem một chút tối hôm qua hồ nước. Có lẽ có thu hoạch. Tiền Thương Nhất cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tìm. Bản bút ký bên trong ghi chép cũng không có quá nhiều có ích ghi chép. Bốn người lần nữa chuyển hướng. Một đường tiến lên. Đêm qua thần bí hồ nước xuất hiện lần nữa tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Bầu trời xanh thẳm hạ. Nước hồ óng ánh thấu triệt. Giống như một mặt to lớn tấm gương. Tiền Thương Nhất đi tới bên hồ. Hắn nửa ngồi xuống tới. Lấy ra viết ký tên đụng đụng nước hồ. Đem viết ký tên cầm lên về sau. Bám vào viết ký tên bên trên nước hồ chậm rãi hội tụ đến phía dưới cùng. Ngừng kết thành một giọt nước sau rơi xuống. Viết ký tên không có vấn đề cũng không có nhường Tiền Thương Nhất phớt lờ. Hắn cắt một đoạn nhỏ móng tay ném vào trong hồ. Trừ gây nên một vòng gợn sóng về sau. Lại không bất luận cái gì đặc thù dị tượng. Thật mát a. Thiên Giang Nguyệt ngồi xổm ở bên cạnh. Hai tay vươn vào trong hồ tẩy nổi lên tay. Loại này nhìn có thể tịnh hóa tâm linh hồ nước hẳn là tuyết nham sơn mạch chứ danh cảnh điểm mới. Đúng, không biết vì cái gì không có tiếng tăm gì. Có lẽ là hồ nước bản thân có vấn đề. Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Thiên Giang Nguyệt. Không quan trọng, Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Dù cho chúng ta là cái thứ nhất phát hiện hồ này người. Cũng không có cách nào thu hoạch được ích lợi. Dù sao, tuyết nham sơn mạch không phải tài sản riêng. Đúng rồi, chúng ta có thể lấy cái tên. Bị ảnh hí nhẹ nói. Tuyết nham hồ thế nào? Thống nhất mệnh danh nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu. Thiên Giang Nguyệt theo bị ảnh hí lời. Nói cúi xuống nói. Ta lượn quanh một vòng nhìn xem. Tiền Thương Nhất đối đặt tên không có gì hứng thú. Hắn dọc theo bờ hồ ngược chiều kim đồng hồ hành tẩu. Ưng Nhãn theo sau. Ngươi cho rằng Phí Hỏa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm cũng nhận tuyết nham hồ ảnh hưởng. Có khả năng. Tiền Thương Nhất gật đầu. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt tại trong túi đeo lưng của mình tìm kiếm. Ngươi cảm thấy tuyết nham hồ bên trong có cái gì? Hắn hỏi bị ảnh hí. Kỳ thật ta cảm thấy như tuyết nham hồ cái tên này đồng dạng. Bị ảnh hí sắc mặt bình tĩnh. Ta dự định đi xuống xem một chút. Thiên Giang Nguyệt theo trong hành trang lấy ra màu vàng dây. Leo núi. À, bị ảnh hí đang hỏi thời điểm. Thiên Giang Nguyệt đã bắt đầu cởi quần áo. Bọt nước văng lên thanh âm đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Hắn quay đầu phát hiện chỉ có bị ảnh hí một người đứng tại bên bờ. Thiên Giang Nguyệt giống như xuống nước. Ưng Nhãn híp mắt, trở về nhìn xem. Tiền Thương Nhất đành phải tạm dừng mình muốn vòng quanh tuyết nham hồ một vòng. Ý tưởng, băng lãnh nước hồ nhường Thiên Giang Nguyệt tư duy dị thường rõ ràng. Hắn mở hai mắt ra. Phía trên là xuyên thấu mặt nước ánh sáng nhạt. Phía dưới là lắng sâu hắc ám. Không biết tên bầy cá theo Thiên Giang Nguyệt bên người bơi qua. Hắn tiếp tục hướng xuống. Càng sâu nhập, thân thể nhận cảm giác áp bách càng mãnh liệt. Thật sâu, Thiên Giang Nguyệt hướng phía dưới nhìn một cái. Sau đó kéo động dây thừng. Hô, một lần nữa hô hấp nhường Thiên Giang Nguyệt có một loại đầu thai làm người cảm giác. Có phát hiện gì? Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực. Hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt ánh mắt dị thường bình tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.